hắn biết tính tình cô đơn nóng nảy, chút chuyện này kỳ thực căn bản không đáng nhắc đến. Trưởng quầy đó thành thực lấy ra 30 viên hoàng tinh thạch, sau đó lấy tờ khai ra, chuẩn bị lập giấy tờ cầm cố. Tần Vô Song xua xua tay, vật này sẽ không chụp lại, cầm luôn. Ai nhẫn nại mà lập giấy tờ với ngươi? Nói xong, liền thu hết hoàng tinh thạch, xoay người lướt đi. Hắc hắc, lão đại, có tiền rồi sao? Tìm một chỗ uống mấy chén đi. Bao bao là phái lạc quan, chỉ cần có tiền, liền nghĩ đến hưởng lạc. Nhìn thấy cô đơn còn có chút tức giận, bao bao lại cười trêu ghẹo nói. Ta nói cô đơn ca ngươi, ngươi từ sáng đến tối thấy ai cũng tức giận. Xem ra ngươi không dung nhập được vào cuộc sống nhân loại rồi. Chút chuyện nhỏ nhặt này, không đáng so đo. Tần Vô Song thấy lông mày cô đơn nheo lại thành một đường, cũng cười nói. Cô đơn, xem ra ngươi còn phải học tập bao bao. Thế giới của nhân loại và thú tộc hoàn toàn khác nhau. Thời gian ngươi dung nhập lâu rồi, phải biết chút chuyện này, căn bản không đáng được nhắc đến. Cô đơn thở dài, ta cũng không phải tức giận, chỉ là thấy mặt mũi của bọn chúng, chỉ muốn ra sức đánh cho bọn chúng một trận. Bao bao mỉm cười, ngươi giơ nắm đấm lên, đánh chết bọn chúng. Phiền phức lại tới rồi. Đến thì đến, sợ cái gì chứ? Cô đơn thực sự rất côn đồ. Bao bao lại lười biếng nói, cô đơn ca, nếu vì chút chuyện nhỏ mà tìm phiền phức, ta sẽ không làm. Vậy cả ngày còn có thời gian nghỉ ngơi nữa không? Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Chúng ta tìm một chỗ, uống mấy chén đi. Tần Vô Song trước đó cảm nhận được buồn bực không có tiền. Bây giờ có tiền rồi, đương nhiên sẽ không hàm hồ. Ba người vừa rời khỏi mặt đường, ở góc đường liền xuất hiện hai luồng thân ảnh. Từ xa nhìn bóng dáng bọn Tần Vô Song rời khỏi, hai người này chăm chú ghi nhớ tướng mạo của bọn Tần Vô Song. Cậu tử, có nhìn rõ không? Ba tên gia hỏa này, đúng là dê béo. Nhanh đi bẩm báo với đường chủ, nếu có thể làm thịt được ba con dê béo này, chúng ta không cần phải lo chuyện ăn uống mấy năm nữa. Hắc hắc, nhìn rõ lắm. Bưu ca, ngươi theo dõi bọn chúng, ta đi bẩm báo đường chủ. Nhanh đi. Bưu ca thúc giục, lập tức lại nói, ta qua đó xem bọn chúng đi đâu. Đừng để dê béo đi ra khỏi phạm vi thế lực của bang thanh thủ chúng ta. Tần Vô Song không ngờ, bọn chúng vừa tới Thiết Mộc Châu Thành, đã bị bọn côn đồ bản địa theo dõi. Bang thanh thủ này, ở Thiết Mộc Châu Thành, chính là thuộc về thế lực bất nhập lưu trong cách nói của Ngân Hầu Vương. Cái gọi là bất nhập lưu, cũng không phải chỉ bọn chúng hoàn toàn không ra tay. Chỉ là so với biển cả cuồn cuộn của Hiên Viên Khâu, không thể tiến nhập chủ lưu mà thôi. Không vào được chủ lưu, nhưng cho dù là nơi nhánh sông nhỏ bé như Châu Thành, năng lượng cũng rất lớn. Huống hồ, bang thanh thủ này vẫn thuộc về giới giữa thế lực tam lưu và bất nhập lưu. Nói nó mạnh, cũng không phải quá mạnh, nhưng nói nó yếu, ở Thiết Mộc Châu Thành, tuyệt đối được xem là cường hào ác bá một phương. Ba người tìm được một tửu lâu, ăn một chút món ăn ngon lành, lại gọi ba bình rượu lớn, thoải mái chè chén. Bữa ăn này mặc dù không xa hoa, nhưng cũng tốn của bọn họ hai viên hoàng tinh thạch. Ba bình rượu, cô đơn đã uống hết hai bình. Khi đi ra tửu lâu, ngay cả đầu lưỡi cũng có chút lớn hơn. Bao bao không khỏi phì cười, nó đương nhiên biết, đây khẳng định là cô đơn uống cho thỏa thích. Trước đó hình dáng bề ngoài của tử điện phần diệm thú hung hãn, trước khi không có chân không luyện hình, không thể uống rượu thoải mái. Hiện giờ luyện ra hình người, được uống rượu, uống nhiều như vậy, có thể không ngã xuống, còn có thể tự mình đi đường, điều này đã rất giỏi rồi. Bao bao cười nói, cô đơn ca, không ngờ tửu lượng của ngươi lại khá như vậy. Cô đơn cũng cười lớn nói, đúng vậy, ngươi cũng không xem ta là ai. Tần Vô Song thấp giọng nói, hai người các ngươi, đừng dùng xưng hô cũ nữa. Nhớ kỹ, các ngươi một người là Võ Nguyên, một người là Võ Viêm. Võ Viêm là lão nhị, Võ Nguyên là lão tam. Bao bao cười ha ha, ha ha, lão đại, ta quên mất. Khi đang đi, cô đơn đột nhiên sáng mắt, thẳng đơ nhìn dưới vòm cầu, một đám hán tử dơ bẩn, đang đốt lửa sưởi ấm, trong tay còn đang cầm que sắt, xiên qua thứ gì đó, đang nướng trên lửa, tỏa ra từng trận khói mù. Lão đại, không ngờ, ở Hiên Viên Khâu cũng có hành khất. Đầu lưỡi cô đơn có chút trướng lên, nói chuyện cũng có chút bất lợi. Ở đâu còn có thể không có hành khất chứ? Bao bao trái lại thấy nhưng không thể ngạc nhiên. Hiên Viên Khâu này mặc dù là cấm địa của thần, nhưng dù sao vẫn là nơi người bình thường nhiều hơn. Chỉ có điều trong vô số những người bình thường, trong Hiên Viên Khâu lại thai nghén cường giả vượt qua các quốc gia nhân loại gấp 10, gấp trăm lần mà thôi. Cô đơn đột nhiên ý niệm biến chuyển, nói với Tần Vô Song, lão đại, có thể cho ta 3 viên hoàng tinh thạch không? Bao bao cười lớn, lão nhị, trước kia ngươi là kẻ cuồng sát nhân, lẽ nào bây giờ còn nổi lên thiện tâm, định phổ độ chúng sinh sao? Cô đơn kêu lên, phổ độ chúng sinh cái quỷ gì? Bao bao, ta sẽ diễn trò hay cho ngươi xem. Nói xong, bay nhanh tốc độ, lẻn đến bên cạnh vòm cầu. Kêu mấy tên ăn xin, mấy người các ngươi, cắm chỗ ở đây, có muốn ăn ngon, có muốn ở khách điếm sạch sẽ, ngủ thoải mái trên giường lớn không? Mấy tên hành khất ngây người một lát, ánh mắt chết lặng, liếc nhìn cô đơn, đều lần lượt quay đầu đi, không thèm quan tâm đến câu hỏi của cô đơn. Có một tên thì thầm nói, tên say này uống quá nhiều nước tiểu ngựa, lại đến tiêu khiển chúng ta. Cô đơn nghe xong, cũng không tức giận, lớn tiếng nói, những kẻ xa cơ thất thế các ngươi, nghe rõ rồi chứ? Đại gia hôm nay tiền nhiều, không có chỗ tiêu. Thấy mấy người các ngươi đáng thương, mời các ngươi uống ở tửu lâu, ở trọ khách điếm. Đừng nói các ngươi không cần, qua thôn làng, không cần khách điếm. Nói xong, tay vứt ra, mấy viên hoàng tinh thạch phát quang rực rỡ, nhất thời khiến ánh mắt của mấy tên hành khất trở nên khác trước. Tụ lại một chỗ, thấp giọng thương nghị. Tên hán tử say này không phải điên rồi chứ? Nhìn bộ dạng của hắn, có mấy phần điên khùng. Nhưng hoàng tinh thạch này, hàng thật giá thật, chi bằng chúng ta thử một chút. Cô đơn nghe bọn chúng thương nghị, chỉ cười lạnh, thử cái gì? Đi theo đại gia ta, không gạt các ngươi đâu. Tần Vô Song thấy cô đơn như vậy, nhất thời hiểu rõ tâm tư của hắn. Trong lòng cười khổ, không ngờ cô đơn mặc dù không dung nhập vào thế giới nhân loại, nhưng đã học được cách dùng ngoài vũ lực để hả giận. Mấy tên hành khất, thấy cô đơn nói rất chân thành, đều hoan hô, ném thứ đang cầm trong tay. Bước nhanh đi theo cô đơn, đi nhanh đến cửa khách điếm trước đó, cô đơn quay đầu nói, các ngươi chờ ở đây, đừng lộ mặt, ta vào hỏi trước đã. Tần Vô Song và Bao Bao chỉ mỉm cười, bọn họ biết, oán khí trong lòng cô đơn chưa hết, vẫn luôn khó chịu. Vậy chi bằng để hắn chơi đùa một chút. Chơi đủ rồi, khí của hắn cũng thuận theo đó mà đi luôn. Cô đơn xoay người đến gần khách điếm đó. Lão trưởng quầy đang gảy bàn tính dưới ánh đèn, tiếp tục tính toán sổ sách của hắn. Tiểu nhị quán trọ lại đang chống tay, chờ đóng cửa. Nhìn thấy cô đơn đi vào, trên khóe miệng lại hiện ra một nụ cười giễu cợt, cũng không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn. Biểu tình trên mặt hiển nhiên là nói, quỷ nghèo đến từ nông thôn, không có tiền nói toạc mồm mép cũng không có tác dụng gì. Cô đơn lớn tiếng hỏi, tiểu tử, đại gia hỏi ngươi, không có tiền không thể ở, đúng không? Tiểu nhị đó cười lạnh nói, không sai, không có tiền, đừng nói là đại gia nhà người, cho dù là ông nội ngươi, đồng dạng cũng không thể cho ngươi ở. Cô đơn cười lạnh nói, vậy nếu có tiền, tôn tử cũng có thể ở, đúng không? Đúng vậy, có tiền chính là đại gia, đảm bảo hầu hạ ngươi thoải mái. Có tiền là được sao? Ai cũng có thể ở, đúng không? Cô đơn lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, ngươi có tiền không? Tiểu nhị quán trọ châm chọc hỏi. 3. Cô đơn lấy 5 viên hoàng tinh thạch trong tay vỗ xuống, mở cửa 7 phòng đơn ra đây. Hành động này trái lại khiến tiểu nhị khách điếm có chút giật mình, nhưng hắn lập tức khôi phục lại chấn định, ngượng ngùng cười nói, uy phong gì chứ, chút tiền này, ai thèm để mắt chứ. Nhiều lời, lấy phòng đi, cô đơn thúc giục nói. Tiểu nhị khách điếm vươn tay ra, cầm lấy 3 viên trong 5 viên hoàng tinh thạch, phòng đơn 30 ngân tinh thạch một phòng, 3, 7, 21, 7 phòng là 210 viên ngân tinh thạch. thu của ngươi 3 viên hoàng tinh thạch, trả lại ngươi 90 ngân tinh thạch. Chúng ta làm ăn không dối gạt, không ức hiếp người ở nông thôn. Nói xong, thuận tay ném ra 7 miếng số phòng, phía trên có 7 chìa khóa. Cô đơn cười lạnh nói, vội vã thối tiền lẻ làm cái gì? Phần còn lại, làm một bàn tiệc rượu, có đủ không? Khách điếm các ngươi, không phải kèm thêm quán cơm sao? Vậy cũng được, chờ đi. Tiểu nhị khách điếm tựa hồ đối xử với cô đơn như tú tài nghèo hèn, từ đầu đến cuối đều mang theo một loại giễu cợt, khinh thường. Cô đơn cười lạnh nói, mấy người các ngươi, vào hết cho ta. Mấy tên hành khất nghe cô đơn gọi, đều chen nhau tiến vào. 7 người cùng tiến vào, trong đại sảnh khách điếm, nhất thời tràn ngập một mùi vị phức tạp. Loại mùi vị này vô cùng phức tạp, chua thối giống như bình dưa chua ngâm nước mấy tháng, hôi thối giống như chó chết nửa tháng. Lại cộng thêm mùi mồ hôi thối mấy năm không tắm rửa, mùi hôi thối của thức ăn trong đống rác. Các loại tanh tưởi cùng hợp lại một chỗ, hợp thành mùi hôi thối tuyệt thế, nhất thời khiến cho toàn bộ đại sảnh tràn ngập một mùi vị không thể nào nói nổi. Tiểu nhị đó nhất thời hoa mắt, tiếp theo bịt mũi, yết hầu vừa động, nôn ra một trận ngay tại chỗ. Mùi thối này, thật sự rất kinh khủng. Mấy tên hành khất lại cười đùa hí hửng, chỉ thúc giục, đại gia hảo tâm, ăn ngon ở đâu vậy? Giường lớn thoải mái ở đâu? Cô đơn lười biếng chỉ vào tiểu nhị, hắn sẽ sắp xếp cho các ngươi. Đây là hắn nói, có tiền chính là đại gia, bảo đảm hầu hạ các ngươi thoải mái. Tiền ta đã trả cho bọn chúng rồi, cấp bậc đại gia cho các ngươi hưởng thụ. Đừng khách khí, tận tình một chút, đừng lãng phí tiền của ta. Mấy tên hành khất mặt mày ráng rỡ, đều trầm trồ khen ngợi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 431, vị khách đáng ghét cô đơn càng cười lớn, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tiểu nhị thì càng khoái trá. Tần Vô Song cũng là bất đắc dĩ, hắn biết cô đơn luôn như vậy, không chịu thiệt nổi một đêm, trong lòng buồn bực, nếu không phát tiết sẽ vô cùng khó chịu. Làm loạn một trận như vậy cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Đương nhiên, làm loạn như vậy thì không thể ở được nữa rồi, chỉ có thể tìm nhà trọ khác. Bao Bao cười nói, lão nhị, không nhận ra bây giờ huynh cũng biết động não đấy. Tử Điện Phần Diễm nhếch miệng đắc ý, tiến về phía trước, lưng thẳng ngực ưỡn, miệng cười nói, ta luôn biết động não, được chứ? Tìm một nhà trọ khác. Ba người lập tức đã sắp xếp thỏa đáng. Tên sai vặt tên câu tử kia đang bẩm báo tin tức mà chúng tìm hiểu được với đường chủ. Tiêu đường chủ, chúng ta đã thấy rất rõ ràng, tên đó đổi trang bị trước cửa tiệm, lấy đồ vật trong túi hành lý cho vào một không gian giới chỉ, sau đó lấy túi hành lý đi cầm. Câu tử kể hết những gì hắn thấy, tường thuật tỉ mỉ một lần. Tên đó là ai? Tiêu đường chủ tướng mạo nho nhã, ăn mặc như một nho sĩ, nhưng khi con mắt hắn chuyển động vẫn lộ ra ánh mắt ác độc. Là ba thanh niên, nhiều nhất cũng chưa đến 25 tuổi, còn có một thiếu niên, chắc chắn không đến 25 tuổi. Câu tử nhíu mày hình dung, theo kinh nghiệm bao nhiêu năm của hắn, những tên này hẳn là hậu sinh xuất thân từ nông thôn. Có lẽ trong nhà có ít của cải, ra ngoài làm trò, cho nên trong mắt hắn những người như vậy là những con dê béo. Các ngươi không bị chúng phát hiện chứ? Tiêu đường chủ thận trọng hỏi. Ải, đường chủ đại nhân, người không phải không biết, chúng ta ngầm quan sát ở vách tường, ở góc đó, chỉ có chúng ta nhìn thấy chúng vốn không thể thấy chúng ta. Câu tử tỏ ra rất tự tin. Tiêu đường chủ gật gật đầu, có không gian giới chỉ. Quả là con dê béo, nhưng trước khi chưa biết rõ thân phận của chúng ta chỉ có thể cướp, không thể giết. Câu tử ngoan ngoãn gật đầu, tiêu đường chủ, có cần báo cho bang chủ không? Hay là đích thân người ra tay? Tiêu đường chủ cười nhà, chút chuyện nhỏ đâu cần kinh động đến bang chủ, ta đi là được rồi. Chuyện này, ngươi và bưu tử phải kín mồm kín miệng. Nếu là người trong giang hồ, tiêu đường chủ có lẽ sẽ đi thỉnh giáo bang chủ. Nhưng theo tin tình báo, đối phương vốn là hậu sinh xuất thân từ nông thôn, khó tránh tiêu đường chủ muốn ra oai, bỏ qua bang chủ, một mình hành động. Hắn đã mong muốn có không gian giới chỉ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa đạt được, cơ hội trời ban thế này sao có thể bỏ qua. Câu Tử là tâm phúc nhiều năm của Tiêu Đường chủ, tâm lĩnh thần hội, biết Tiêu Đường chủ muốn nuốt gọn món làm ăn này, lập tức thức thời nói: "Đường chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ kín miệng." Tiêu Đường chủ rất hài lòng: "Hai người các ngươi đều là tâm phúc của ta. Sau khi việc thành, ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu." Trong mắt Câu Tử lóe lên một tia sáng đắc ý: "Đa tạ Đường chủ đại nhân." Tiêu Đường chủ gật đầu: "Được rồi, việc không thể trì hoãn, chúng ta đi xem, đừng để Bưu Tử làm mất dấu chúng." Câu Tử nói: "Đường chủ đại nhân, Bưu Tử rất biết theo dõi, sẽ không mất dấu đâu. Ba tên đó cũng không phải người trên giang hồ, bằng không cũng không thể lưu lạc đến đây." Tiêu Đường chủ nghiêm mặt nói: "Không cần biết có phải là người giang hồ hay không, chúng ta không thể xem thường. Ở Thiết Mộc Châu Thành, bang thanh thủ chúng ta có thể hô phong hoán vũ, nhưng nếu chúng ra khỏi địa bàn thế lực của chúng ta thì không dễ làm rồi. Hoặc là bị các thế lực mạnh khác để ý thì miếng thịt trong miệng cũng phải nhà ra thôi. Bang thanh thủ cũng được xếp trong các bang lớn ở Thiết Mộc Châu, nhưng không phải là mạnh nhất, chỉ có thể coi là bá chủ một phương ở Châu Thành. Tiêu Đường chủ này chỉ là một đường chủ, trên hắn còn có trưởng lão hộ pháp, trên nữa còn có bang chủ, bởi vậy địa vị của hắn không được tính là cao tầng trung tâm của bang thanh thủ. Cũng chính vì vậy, nhiều lúc hắn rất thiếu thốn, ví dụ như không gian giới chỉ, hắn đã khao khát bao lâu nay mà chưa từng có được. Vì vậy, lần này hắn quyết chí phải có được miếng thịt béo này. Chi nha một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra. Bao Bao đi vào, thấy Tần Vô Song đang ngồi trên giường, mỉm cười nói: "Lão đại, siêng luyện công như vậy sao? Trời tối rồi, không đi nghỉ sớm đi." Tần Vô Song không mở mắt, mỉm cười nói: "Ta đang nghỉ ngơi." Bao Bao đến gần cửa sau, mở cửa sổ, nhìn xung quanh, rồi đi quanh phòng vài vòng, mỉm cười kỳ quái. Dường như Tần Vô Song không mở mắt mà cũng thấy vẻ mặt của Bao Bao. "Bao Bao, có phải là có chuyện gì muốn nói?" Bao Bao cười nói: "Lão đại, xem ra bị huynh phát hiện rồi." Tần Vô Song cười: "Nếu chỉ chút thủ đoạn của mấy tên trộm đạo vặt vãnh cũng có thể giấu được chúng ta, thì Hiên Viên Khâu kia chúng ta cũng đừng xông vào thì hơn. Hai gã sai vặt của bang thanh thủ đó vẫn nghĩ rằng mình ở sau vách tường quan sát sẽ không bị phát hiện. Chúng không biết rằng Bao Bao là hư võ cảnh cường giả, và thần niệm của Tần Vô Song cường hãn không thua gì hư võ cảnh cường giả. Vì vậy, dù chúng trốn ở sau vách tường thì cũng đã sớm bị phát hiện." Vốn Tần Vô Song cũng không thèm để ý những tên trộm cướp vặt vãnh này. Nhưng lúc này, hắn hiển nhiên đã cảm nhận được, những tên trộm cướp đó vẫn không buông tha. Một tên trong đó lại to gan dám đi theo họ tới đây. Bao Bao nghe Tần Vô Song nói như vậy, cũng cười: "Lão đại, huynh ngồi ở đó, cũng đã phát hiện rồi sao?" "Ân, Hiên Viên Khâu đó thật không giống bên ngoài. Mặc dù chỉ là mấy tên trộm cướp vặt vãnh, vậy mà cũng là tiên thiên linh võ cảnh. Xem ra không phải là phi tặc bình thường, chắc chắn là một bang hội nào có quy mô ở bản địa. Phi tặc đơn độc cũng không dám to gan như vậy." Phân tích của Tần Vô Song cũng có lý. Bao Bao nói: "Lão đại, có cần để đi bắt tên đó về đây hỏi cho rõ không?" Tần Vô Song nói: "Hỏi cái gì? Không cần hỏi, hỏi rõ cũng không để làm gì. Tên đó chắc chắn chỉ là tên lâu la, con cá lớn vẫn còn chưa đến." Vừa nói xong, Bao Bao đột nhiên nhướng mày, hiển nhiên cảm nhận được điều gì, liền nhếch miệng mỉm cười: "Người này mới thật có chút thú vị, đến rồi." Tần Vô Song cũng dường như cảm nhận được, gật đầu: "Đến rồi." Hắn lập tức dặn dò: "Để đi nói với lão nhị, bảo hắn phải thận trọng, hắn mà ra tay chắc chắn sẽ máu chảy thành sông." Bao Bao liền đi về phía gian phòng của Tử Điện Phần Diệm Thu. "Tiêu Đường chủ, thuộc hạ đã nghe ngóng, ba tên đó ở lầu ba phía đông, ba người ba phòng, không ở cùng nhau. Tên Bưu Tử cũng báo lại tỉ mỉ tình hình." Tiêu Đường chủ trầm ngâm một lúc, lạnh lùng cười: "Tốt, hai ngươi ở dưới này đợi, đừng để người khác đến phiền nhiễu, bản đường chủ đích thân đến hầu hạ bọn chúng." Nói xong, Tiêu Đường chủ đứng lên, đi lên lầu trên, tốc độ cực nhanh, thân pháp cực nhẹ, thực thực lực tương đối mạnh. Tiêu đường chủ này cũng là một cao thủ cao linh võ cảnh. Tu vi này ở Hiên Viên Khâu cũng coi như là ưu tú rồi. Nhưng ở Thiết Mộc Thành này lại không được xếp vào 50 hạng đầu. Tiêu đường chủ thân thể nhẹ nhàng, đây chính là điểm mạnh của hắn. Đi không gây tiếng, toàn thân nhẹ như chiếc lá. Chậm chậm lướt đến hành lang, lấy ra một ống trúc nhỏ. Trong ống trúc này là hương mê hồn, bản lĩnh độc môn của bang Thanh Thụ. Hệ phàm là linh võ cảnh cường giả ngửi mùi này đều nhất loạt ngã xuống, coi như luyện hư cảnh, nếu hít phải cũng phải hôn mê. Hương mê hồn này không có uy lực chí mạng, nhưng cũng làm cho người khác tâm thần mê muội, sinh ra mệt mỏi, mơ màng ngủ. Bang Thanh Thụ là bang phái dựa vào trộm gà bắt chó mà tồn tại, vô cùng bị ổi, chỉ cần có lợi là không việc gì mà bang Thanh Thụ không làm. Tiêu đường chủ nhìn xung quanh, ống trúc như biết làm ảo thuật, vách cửa sổ đột nhiên trở nên mềm như một tờ giấy, chậm chậm đi vào từ khe hở trên cửa sổ. Vù, hắn nhẹ nhàng thổi hương mê hồn bên trong ống trúc vào trong phòng, nhưng điều hắn nghĩ đã không xảy ra mà hoàn toàn ngược lại. Hắn thổi một hơi mà như thổi vào một ống kín, thổi vào mà hoàn toàn không có tác dụng. Sao lại như thế? Tiêu đường chủ kinh ngạc, hít hơi gồng lên thổi lại lần nữa. Lần thổi này lại như chạm phải bức tường, khí lưu bật trở lại. Tiêu đường chủ cảm thấy khoang miệng đột nhiên mát lạnh. Sau đó, mũi hắn chợt ngửi thấy hương vị quen thuộc mà tuyệt vọng. Không ổn. Tiêu đường chủ lập tức cảm thấy bất ổn, rõ ràng là hương mê hồn quay ngược trở lại. Nhưng mà, khí lưu này một khi quay lại, lập tức sộc vào khoang miệng, khoang mũi với tốc độ cực nhanh, không ngừng truyền đến tứ chi bát mạch. Chỉ trong trước mắt, tiêu đường chủ đầu nặng, chân mềm nhũn, ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Cửa sổ bị đẩy ra, Tần Vô Song một tay nhặt ống trúc, một tay vứt tiêu đường chủ đó vào phòng, gọi nhỏ. Lão Tam, xuống lầu dưới bắt hai tên sai vặt đó lại, đừng làm chúng bị thương. Bao Bao nhận được lệnh, liền đi xuống lầu dưới. Có cường giả như Bao Bao ra tay, đối phó với hai tên lâu la đó chỉ như lấy đồ trong túi. Hai tên đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị Tần Vô Song bắt đi. Tần Vô Song đá đá hai tên đó, lạnh lùng cười, chắc từ tối qua đến giờ hai ngươi nhớ ba người chúng ta lắm nhỉ. Bây giờ còn nhớ không? Hai tên này nghe Tần Vô Song nói như vậy, hồn phi phách tán, biết từ đầu đến cuối đã bị đối phương phát hiện. Lại nhìn thấy tiêu đường chủ nằm lăn dưới đất như đống bùn nhão, sợ đến mức lục thần vô chủ, há hốc miệng, định nói điều gì nhưng lại không nói lên lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432. Tần Vô Song cũng không vội mở miệng. Bao Bao lại giả làm ra vẻ hung thần ác sát, ăn gan cọp hay sao? Đến chúng ta cũng dám tính kế hại, biết chúng ta từ đâu đến không? Vẻ mặt hai tên lâu la thảm hại, chỉ lắc lắc đầu, trong mắt đầy vẻ van xin tha mạng. Tần Vô Song bình tĩnh nói, các ngươi là ai? Hắn thuận tay giải huyệt cho hai tên lâu la. Hai tên này cũng rất tức thời, không dám kêu to, lúc này có kêu cũng không có tác dụng gì. Đám Tần Vô Song đã sớm có phòng bị, xung quanh đều đã bố trí linh khí thành bức tường cách âm, khí lưu mà âm thanh tạo thành vốn không thể vượt qua tầng linh khí này. Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời thế nào. Tần Vô Song thản nhiên nói, ta cho các ngươi một cơ hội nói thật, vì tội của các ngươi vẫn chưa đáng chết, có thể nắm bắt cơ hội này không thì phải xem các ngươi. Nhân sinh địa không quen thuộc, Tần Vô Song cũng không muốn kết thù oán. Hành trình này còn rất lâu mới đến Thiên Đế Sơn, một chút xung đột này không cần phải sát thương quá nhiều người. Hai tên này nghe Tần Vô Song nói như vậy, trong mắt hiện ra một chút ánh mắt do dự. Nói đi, lão đại của chúng ta không thích nghe những lời vô nghĩa, càng không thích nghe nói dối. Nếu nói dối, cả đời các ngươi sẽ không được sống yên ổn đâu. Bao Bao uy hiếp. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, hy vọng đối phương mở lời trước. Tần Vô Song thấy bọn họ đùn đẩy nhau, chỉ vào Câu Tử nói, ngươi trả lời. Câu Tử vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể trả lời thành thật. Các vị thiếu gia, chúng tôi thật có mắt không tròng, nhưng chúng tôi thật sự không có ý hại các ngài, chỉ muốn làm các ngài hôn mê, rồi ăn trộm đồ của các ngài, tuyệt đối chưa từng nghĩ sẽ làm hại đến tính mạng các ngài. Bao Bao lạnh lùng cười, làm hại chúng ta, dựa vào các ngươi. Bớt nói thừa đi, các ngươi là người của thế lực nào trong Thiết Mộc Châu Thành? Câu Tử và Bưu Tử nhìn nhau, Bưu Tử khóc lên, ngươi đừng nhìn ta, nói thật đi. Dù sao bang Thanh Thủ chỉ là thế lực trộm gà bắt chó ở Thiết Mộc Châu Thành này, nói ra cũng không phải mất mặt lắm. Câu Tử sợ hãi nói, chúng tôi là người của bang Thanh Thủ ở Thiết Mộc Châu Thành này. Vậy tên kia là ai? Tần Vô Song chỉ vào Tiêu Đường Chủ đang nằm hôn mê, là đường chủ phân đường của chúng tôi. Câu Tử bất đắc dĩ chỉ biết nói thật. Tần Vô Song bật cười, đường chủ là một con cá không to cũng không nhỏ. Ngoài đường chủ, bang Thanh Thủ các ngươi còn có những ai? Nhiều lắm. Câu Tử nghe đến bang Thanh Thủ, lập tức lên tinh thần. Bang Thanh Thủ chúng tôi, còn có trưởng lão, hộ pháp và bang chủ. Tần Vô Song lạnh lùng cười, còn có bang chủ. Bang chủ các ngươi tên là gì? Tu vi thế nào? Câu Tử khóc lóc. Bang chủ chúng tôi tên Chu Quang Thụ, là luyện hư cảnh cường giả, là một nhân vật không vừa ở Thiết Mộc Châu Thành. Thiết Mộc Châu Thành, ở cả Hiên Viên Khâu căn bản không đáng nhắc đến. Nếu so sánh Hiên Viên Khâu với Bách Việt Quốc, thì Thiết Mộc Châu Thành nhiều nhất chỉ tương đương với một quận của Bách Việt Quốc. Thiết Mộc Châu chỉ là một châu thuộc sự quản lý của Bài Sơn Phủ. Chỉ là một nơi nhỏ như vậy cũng có luyện hư cảnh cường giả. Hơn nữa, xem ra luyện hư cảnh cường giả này vẫn không phải là người mạnh nhất Thiết Mộc Châu Thành. Chu Quang Thụ, Tần Vô Song lẩm bẩm cái tên này, trầm ngâm nói, ở Thiết Mộc Châu Thành này, có bao nhiêu người mạnh hơn bang chủ Chu Quang Thụ các ngươi? Câu Tử không muốn mất mặt trước mặt người ngoài, suy nghĩ rồi nói, có khoảng 3 đến 5 người. Rốt cục là 3 người hay là 5 người? Bao Bao hung hãn hỏi. Trả lời thành thật, đừng có giở trò. Nếu nói dối, rắc một tiếng là đầu ngươi lìa khỏi cổ. Câu Tử toàn thân run lên, cuống quýt giải thích, khoảng 7, 8 người. Tần Vô Song nói, ai là người mạnh nhất? Người mạnh nhất đương nhiên là Thiết Mãnh của Thiết Mộc Môn, tu vi của ông ta cao hơn rất nhiều so với người khác, là hóa hư cảnh cường giả. Nói đến Thiết Mãnh, Câu Tử cũng có chút bội phục, trong lời nói cũng không dám bất kính. Tần Vô Song dùng mình, chỉ một châu thành nhỏ này cũng đã có hóa hư cảnh cường giả như vậy. Vậy thì vương thành của lãnh địa này, cả cường giả của Bài Sơn Phủ này còn mạnh hơn bao nhiêu nữa? Nghĩ đến đây, Tần Vô Song càng không dám sơ suất. Nhưng bang Thanh Thủ này, Tần Vô Song cân nhắc một chút là biết không đến nỗi không thể dây vào. Chỉ có điều, Tần Vô Song lúc này không muốn gây thêm phiền phức. Suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi gật đầu. Bang Thanh Thủ các ngươi cũng coi như là thế lực lớn ở Thiết Mộc Châu Thành này, chắc chắn cũng đã làm không ít những chuyện thế này, thu lợi bất chính. Ba người các ngươi đã rơi vào tay ta. Theo quy tắc, bang Thanh Thủ các ngươi phải đưa tiền chuộc. Câu Tử và Bưu Tử nghe vậy đều tự than khổ. Chúng đâu phải không biết rõ địa vị của mình trong bang Thanh Thủ. Nếu là việc khác còn được, rơi vào tay địch là biểu hiện của không có năng lực. Ở bang Thanh Thủ, tình huống này là rất mất mặt chứ đừng nói đến bỏ tiền ra chuộc lại. Những người cấp cao của bang Thanh Thủ quyết không thể mất mặt đi chuộc đám người nhỏ bé như bọn chúng. Câu Tử vội cầu xin, công tử, hảo hán, đại hiệp. Là chúng tôi không có mắt, không rõ lai lịch của các ngài, chúng tôi đáng chết. Muốn tiền chuộc, xin cứ nói, có thể đưa được, chúng tôi nhất định đưa cho các ngài. Việc này xin đừng kinh động đến bang chủ chúng tôi, nếu không chúng tôi nhất định sẽ bị trách phạt theo bang quy. Có con dê béo không bẩm báo lên trên mà lại tự ý hành động, việc này trái quy tắc của bang Thanh Thủ, đây mới là điều đáng chết nhất. Qua mặt bang chủ, tự mình hành động, một khi bị phát hiện thì chính là khi tông diệt tổ. Chịu bang quy không phải chỉ đơn giản một chút da thịt chịu khổ, mà chính là tam đao lục trảm. Tần Vô Song vốn không định kinh động đến bang Thanh Thủ, mấy tên đó nói như vậy càng hợp với ý của hắn. Nhưng những tên đó càng nói, Tần Vô Song càng nắm chặt nhược điểm trong lòng bọn chúng, lạnh lùng cười nói, ta chính là muốn trói các ngươi trước cửa nhà trọ, đợi bang chủ các ngươi đến chuộc người. Cậu tử và Bưu tử sắc mặt vô cùng thảm hại, quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu. Hảo hán, tuyệt đối không được. Tiền chuộc bao nhiêu, nhất định đường chủ chúng tôi sẽ lo được. Tần Vô Song cố ý liếc nhìn Tiêu đường chủ, bây giờ thân hắn còn khó giữ, lấy cái gì bảo đảm. Cậu tử vội nói, chỉ cần làm cho đường chủ đại nhân chúng tôi tỉnh lại, ông ấy nhất định lo được. Hắn trúng hương mê hồn của chính hắn, ta làm sao làm hắn tỉnh lại được. Tần Vô Song mỉm cười nói, trúng hương mê hồn của chính mình. Cậu tử và Bưu tử trợn mắt nhìn nhau. Tiêu đường chủ hành sự chúng không phải là không biết, trước nay đều vô cùng cẩn thận, rất ít khi có sai sót, coi như không may gặp phải cường giả, cũng không đến nỗi trúng hương mê hồn của chính mình. Nói mau, hắn dùng hương mê hồn gì? Có thuốc giải không? Cậu tử ngây người như tượng gỗ, một lúc sau mới phản ứng lại, gật đầu như gà mổ thóc. Có, đường chủ đại nhân dùng hương mê hồn, trong người ông ấy có thuốc giải. Tần Vô Song lãnh đạm nói, ngươi tìm xem. Cậu tử được cho phép, như được đại xá liền chạy đến tìm, run rẩy sờ soạng người đường chủ một lúc, lấy ra mấy bình nhỏ, bỏ lại các bình khác, chỉ giữ lại một cái bình màu xanh, đưa lên mũi Tiêu đường chủ, dùng móng tay lấy ra một chút bột phấn cho vào khoang mũi Tiêu đường chủ. Thuốc giải này thật thần kỳ, vừa cho vào trong, nháy mắt Tiêu đường chủ đã hắt hơi một cái, từ từ mở mắt. Thấy hai khuôn mặt lạ lẫm của Tần Vô Song và Bao Bao, Tiêu đường chủ vội vàng đứng dậy, vẻ mặt đề phòng. Vừa được giải hương mê hồn, tuy người vẫn còn chút mơ màng, toàn thân mềm nhũn nhưng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Tần Vô Song và Bao Bao không có chút phản ứng kích động nào, chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu đường chủ mỉm cười, không vội nói điều gì. Càng bình tĩnh như vậy, trong lòng Tiêu đường chủ càng lo lắng, hắn làm sao không biết lần này mình gặp phải hòn đá lớn rồi. Đường chủ đại nhân, cậu tử nhìn Tiêu đường chủ có ý nói địch trước mắt rất mạnh, họ không thể dây vào. Tiêu đường chủ vốn vẫn có một tia hy vọng, nhưng nhìn ánh mắt cậu tử, liền hiểu ra tất cả đã hóa thành cho bụi, thở dài một tiếng, nói, hai vị, lần này Tiêu mỗ nhận thua. Bao Bao thanh âm có chút âm dương quái khí nói, Nhận thua phải có thành ý của nhận thua. Tiêu đường chủ sầu thảm nói, các ngươi định xử trí thế nào? Đương nhiên là trói các ngươi lại, đợi bang chủ bang Thanh Thủ đến chuộc người. Lập tức sắc mặt Tiêu đường chủ như bị rắn độc cắn, cơ thịt trên mặt run run. Việc này, nếu bang chủ biết hắn không bẩm báo mà tự ý hành sự, đến lúc đó chỉ có tử hình tam đao lục trảm. Cậu tử vội nói, hảo hán, Tiêu đường chủ chúng tôi là người có trách nhiệm, ông ấy nói nhận thua, chắc chắn là có thành ý. Việc này, Tiêu đường chủ chúng tôi gánh vác được, không nhất thiết phải kinh động đến bang chủ. Vậy sao? Tần Vô Song lạnh lùng nói, một đường chủ nhỏ bé có thể đảm đương được bao nhiêu? Bao Bao cười hắc hắc, chúng ta gần đây có hơi thiếu tiền. Tiêu đường chủ vội nói, việc này không có, tôi xin bồi thường các ngài 100 hoàng tinh thạch. 100. Bao Bao tính toán, cái hành lý kia chỉ mới có 30 hoàng tinh thạch. Tiêu đường chủ này vừa mở miệng đã là xuất ra 100 hoàng tinh thạch. Đang muốn mở miệng hỏi ý kiến Tần Vô Song thì lại nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của Tần Vô Song. Ba người các ngươi, ba cái mạng đáng giá 100 hoàng tinh thạch thôi à? Tiêu đường chủ khẽ cắn môi, 200. Tần Vô Song vẫn từ từ lắc đầu, lần này cũng không mở miệng trả lời. Cậu tử và Bưu tử tinh thần căng thẳng, nhìn chằm chằm Tiêu đường chủ. Chúng cũng đang tính toán được mất, một mặt hy vọng đường chủ có thể lo được, một mặt lo lắng lần này tổn thất lớn quá, chúng sẽ bị thất sủng. Nhưng nếu không đưa ra con số đáng giá, đối phương sẽ không động lòng. Thông báo cho bang chủ, kết cục không cần nghĩ cũng biết thảm thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, thu hoạch lớn. Tiêu đường chủ biết, đưa ra con số bao nhiêu cũng không thỏa mãn được dạ dày của đối phương. Thấp giọng nói, được, hai vị cứ đưa ra một con số, nếu Tiêu Mộ đáp ứng được, ta có khuynh gia bại sản cũng sẽ trả cho các ngài. Tần Vô Song mỉm cười vẫn không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Đường Chủ. Ánh mắt này không phải là trêu đùa đối phương, mà cố ý dùng ánh mắt để phá vỡ phòng tuyến tâm lý đối phương, làm phòng tuyến trong đầu của đối phương dần dần tan tác, từ đó đưa lợi ích của mình lên cao nhất. Nhìn một hồi lâu, trên khuôn mặt Tần Vô Song mới từ từ lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Tiêu Đường Chủ, hình như ngươi không muốn ta thông báo cho bang chủ Chu Quang Thủ của các ngươi. Mặt Tiêu Đường Chủ đỏ bừng, đầu nghiêng một bên tránh ánh mắt sắc bén của Tần Vô Song. Ánh mắt lợi hại ấy dường như có thể nhìn thấu tâm lý người khác. Tuy ta không biết vì sao ngươi không muốn ta thông báo cho bang chủ các ngươi, nhưng từ trong mắt ngươi, ta có thể nhìn thấy một nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi này đáng giá bao nhiêu tiền? Tần Vô Song nói một cách hứng thú. Có thật muốn ta đưa ra một con số? Tần Vô Song thản nhiên hỏi. Tiêu Đường Chủ quay mặt lại, kiên quyết nói, ngài cứ nói đi, chỉ cần ta lo được, quyết không hai lời, dù sao hôm nay ta cũng thua chắc rồi. Được. Tần Vô Song giơ một ngón tay, 1000 hoàng tinh thạch. Lời vừa nói ra, Cậu Tử và Bưu Tử không kìm được thốt lên một tiếng, sắc mặt vô cùng thảm hại, dường như vừa mới nghe tuyên án tử hình. 1000 hoàng tinh thạch, cái giá này thực ra vượt quá xa những gì chúng dự liệu. Phải biết rằng, chúng xưa nay dù là cường hào ác bá, những gì có được chẳng qua chỉ là thu từ trộm cắp đánh người. Nhiều lúc, thu nhập một năm cũng không quá 200 hoàng tinh thạch. Dù sao, ở Thiết Mộc Châu Thành này cũng không có quá nhiều những người giàu có xa hoa thật sự. Nếu thật sự là người đại phú đại quý đến Thiết Mộc Châu Thành, hoặc là chúng không thể trêu vào, hoặc là ngay cả cơ hội tiếp cận cũng không có. Do vậy, đối với Câu Tử và Bưu Tử mà nói, 1000 hoàng tinh thạch là một con số trên trời. Tiêu Đường Chủ đó lại không bị con số đó làm choáng váng, đứng thử người ra như tượng gỗ, một lúc sau mới cắn răng nói, được, 1000 hoàng tinh thạch, phải cho chúng tôi thời gian đi gom góp. Tần Vô Song lắc đầu, không được, tiền đến mới thả người. Tiêu Đường Chủ sầu thảm nói, số tiền lớn như vậy, chúng tôi không đi gom góp thì lấy đâu ra chứ? Việc này ngươi phải nghĩ cách. Tần Vô Song thản nhiên nói, ngươi không có, Chu Quang Thủ chắc sẽ có. Vừa nghe đến tên bang chủ, Tiêu Đường Chủ đột nhiên giật mình nhìn Câu Tử và Bưu Tử một cái, mới nói với Tần Vô Song, vậy thì để cho chúng đi tìm phu nhân của ta, bảo bà ấy gom đủ 1000 hoàng tinh thạch đến chuộc ta. Tần Vô Song nhìn hai tên lâu la, hai ngươi, ai muốn đi? Câu Tử vội nói, tôi đi. Tần Vô Song cười nói, được, lão nhị, để đi cùng hắn, tránh hắn giở trò. Câu Tử nghe đối phương nói phái người áp giải hắn, trong lòng liền trùng xuống. Nhưng hắn đã nói ra, ai còn dám cãi, đành phải gật đầu. Tiêu Đường Chủ gọi Câu Tử lại dặn dò, ngươi tuyệt đối không được nói thật với phu nhân. Cứ nói ta thua tiền ở sòng bạc, bị người ta giữ lại, cần lấy tiền chuộc người. Còn nữa, cầm tín vật của ta, không thì bà ấy không tin ngươi đâu. Câu Tử gật đầu đáp, Đường Chủ đại nhân, tôi biết rồi. Việc liên quan đến an nguy của Tiêu Đường Chủ, cho dù là Câu Tử hay là Đường Chủ phu nhân thì hiệu quả công việc cũng rất nhanh. Tuy đối với một châu thành mà nói, 1000 hoàng tinh thạch là một con số không nhỏ, nhưng thân là một đường chủ, thường ngày vơ vét rất nhiều, không phải hạng tiểu nhân vật như Câu Tử và Bưu Tử có thể biết hết được. Đối với Tiêu Đường Chủ, hắn vẫn là có thể miễn cưỡng chấp nhận được con số trên trời này. 1000 hoàng tinh thạch, tuy là thương cân động cốt, nhưng vẫn chưa đến mức cướp hết của cải của hắn. Đương nhiên, đường chủ phu nhân không thể không than khổ than nghèo một trận. Ra vẻ 1000 hoàng tinh thạch này là đã lấy hết của cải của họ rồi. Tần Vô Song vốn định mở miệng nói giá trên trời là để cho đối phương mặc cả, nhưng không ngờ đối phương lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy. Hắn cũng biết, 1000 hoàng tinh thạch này, tuy chưa vét sạch của cải của Tiêu Đường Chủ, nhưng thực sự như cắt da cắt thịt của ông ta. Sau khi cầm được 1000 hoàng tinh thạch này trong tay, cũng có thể giải quyết không ít vấn đề chi tiêu. hắn cũng biết rõ, Tiêu đường chủ này đã không dám để chuyện này kinh động đến bang chủ Chu Quang Thủ của bang Thanh Thủ, chắc chắn là phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng không cần lo lắng bang Thanh Thủ sẽ báo thù. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc họ xuất phát mới tập hợp ba người lại nói, Tiêu đường chủ, lần này đa tạ ngươi đại nghĩa xuất tiền, lần sau nếu còn đến Thiết Mộc Châu Thành, hy vọng Tiêu đường chủ chiếu cố. Tiêu đường chủ mặt như cho tàn, biết lần này may mắn thoát khỏi cái chết, vội nói, không dám, không dám. Bao bao cũng cười nói, đừng nói không dám, ngươi không dám, chúng ta đâu thể phát tài, số tiền lớn như vậy thật không dễ kiếm a. Tiêu đường chủ chỉ cười khổ, không dám nói lại nửa lời. Rời khỏi Thiết Mộc Châu Thành, bao bao nghĩ lại cười phá lên. Tử điện phần diệm thú kháng nghị nói, lão đại, ít nhất phải chia cho tôi một nửa số tiền. Tối qua hai người các ngươi trêu bọn họ vô cùng vui vẻ, để đứng ngoài canh gác, vô vị muốn chết a. Tần Vô Song cười nói, thật tội cho đệ rồi. Bao bao nói, tiền của lão đại, cũng là tiền của chúng ta, phân chia gì chứ? Ba người cùng cười lớn. Tần Vô Song mở bản đồ, xem một lượt, nói, Bài Sơn phủ rộng khoảng 10 vạn dặm. Mỗi ngày chúng ta đi, nhanh thì 5-6 ngàn dặm, chậm thì 3-4 ngàn dặm, qua nơi hiểm trở thì đi từ từ, nơi bằng phẳng thì đi nhanh. Lão đại, Vinh nói Thiết Mộc Châu Thành nhỏ bé như vậy, cao thủ mạnh nhất đã là hóa hư cảnh cường giả. Hiên Viên Khâu này, xem ra không phải tầm thường, nhưng đệ không hiểu, đã có hóa hư cảnh cường giả, tại sao không đến võ đài lớn hơn để phát triển? Lại trốn trong châu thành là có ý gì? Bao bao có chút không hiểu. Theo hắn nghĩ, những người tu vi cao thì phải leo lên vị trí cao hơn mới đúng. Trốn ở một châu thành nhỏ bé như vậy, có thể có tương lai gì? Tần Vô Song cười nói, bây giờ đệ còn trẻ, có chí vươn lên. Thử nghĩ xem, nếu thiết mãnh của Thiết Mộc Châu Thành đó đã mấy trăm tuổi rồi, ông ấy còn có ý chí tranh hùng nữa không? Có lẽ hắn nghĩ nhiều hơn đến địa vị vững chắc của mình ở Thiết Mộc Châu Thành, không muốn bị khiêu chiến, bảo đảm địa vị quyền uy ở địa bàn này. Tử điện phần diệm thú nói, đây gọi là mỗi người đều có chí hướng riêng, có người thích tranh giành, có người thích xưng vương xưng bá trên địa bàn của mình. Đừng nói nhân loại, loài thú cũng có rất nhiều loại như vậy. Đang nói thì ba người đã đến trước một cái khe sâu lớn. Tần Vô Song lại mở bản đồ lần nữa, xem một lúc, nói với hai gã bao bao, qua khe sâu này, đi về phía trước khoảng 2-3 ngàn dặm, là có thể đến vương thành của Hắc Nha Lĩnh rồi. Hôm nay nếu đi nhanh, trước khi trời tối có thể đến nơi. Hắc hắc, Hắc Nha vương thành. Bao bao hưng phấn nói, tốt, vậy là có thể thấy một thành thị cấp cao hơn rồi. Một châu thành nhỏ cũng có hóa hư cảnh cường giả. Vậy thì vương thành cấp cao hơn châu thành, chắc sẽ không đến động hư cảnh cường giả cũng có chứ. E rằng sẽ có. Tử điện phần diệm thú thở dài nói. Sau khi vào Hiên Viên Khâu, dù hiếu thắng như tử điện phần diệm thú cũng không thể không thừa nhận. Hiên Viên Khâu này, thực là đầm rồng hang cọp. Họ hoành hành ở các quốc gia nhân loại, nhưng vào đến địa bàn của Hiên Viên Khâu không thể không đề cao 12 phần tinh thần. Tần Vô Song đứng ngoài khe cốc cảm nhận một lúc lâu, không thấy có điều gì khác thường, phất tay nói, sau khi vào khe cốc, mọi người phải thật cẩn thận. Xuất phát, bao bao và tử điện phần diệm thú một trái một phải đi hai bên Tần Vô Song, nhanh chóng đi vào. Khe cốc này vô cùng hiểm trở, vô cùng quanh co. Lúc ba người cùng đi, trên vách núi đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đang chuyển động, chạy đi với tốc độ cực nhanh. Người đó chỉ chừng 17 tuổi, trên lưng còn cõng một người khác, tuổi nhỏ hơn hắn một chút, nhìn qua là một tiểu cô nương. Người này thấy ba người bọn Tần Vô Song, vội vã dừng lại, cảnh giác nhìn Tần Vô Song, tay phải rút một thanh chiến đao ở ngang lưng, quay đầu nói với thiếu nữ trên lưng, muội muội, đừng nhìn, huynh nhất định sẽ xông được ra ngoài.